Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ Thành Đông còn lạ gì tính của Hạ Tử Quyên, anh không nói gì ngồi xuống ăn sáng. Người quần rào thấy anh im lặng, không nói gì càng tức tối hơn, nghiến răng trừng mắt ngồi xuống ăn sáng. Hạ Tử Quyên lái xe đi đến Bạch Gia, bước vào căn phòng thí nghiệm của mình. Những thuộc hạ của Bạch Nhã Băng thấy cô bước vào trong thì biết tâm trạng của cô không tốt. Mỗi lần tâm trạng không tốt thì cô sẽ đến phòng thí nghiệm để làm ra mấy lọ chất người kia. Bọn họ cảm thấy ớn lạnh hết cả người nhưng vẫn phải đứng canh cho cô vì sợ người khác làm phiền. Ở trong đó được một lúc, chung điện thoại của cô reo lên. Hạo Tư giọng nói hốt hoảng, gấp gáp. Sư phụ, cô hãy mau đến bệnh viện Ái Tâm đi. Lão đại gặp tai nạn rồi, đang rất nguy cấp. Hạ Tử Quyên giật mình, đứng bật dậy, tắt máy bước nhanh ra khỏi phòng. Cô chạy nhanh ra ngoài, lên xe lái với tốc độ cực nhanh đến bệnh viện. Lao vù vù trên đường, những xe khác thấy xe cô liền lập tức lé tránh. Đến bệnh viện, Hạ Tử Quyên chạy nhanh đến phòng cấp cứu các bác sĩ. Y tá ở đấy nhìn thấy cô đến, liền lập tức vui mừng, đồng loạt đứng dậy. Cô đi đến hỏi Hạo Tư. Sao rồi? Hạo Tư lo lắng, vội vã nói. Thành Siêu đang ở trong đó cấp cứu cho anh ấy bị rất nặng. Hạ Tử Quyên thay đồ rồi bước nhanh vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ, y tá thở phào nhẹ nhõm, tuy họ biết Thành Siêu tay nghề giỏi, nhưng họ vẫn không dám chắc điều gì. Nhưng khi thấy cô bước vào trong, họ đã chắc chắn rằng anh sẽ không sao, tay nghề của cô gần như là được cả thế giới công nhận. Thành Siêu bước ra ngoài cùng mọi người chờ đợi, anh không muốn ở bên trong vướng tay vướng chân Hạ Tử Quyên. Bây giờ, sự an toàn của anh mới là trên hết. Cũng may là có Hạo Tư nhớ đến mà gọi điện cho cô. Bên trong phòng cấp cứu, lần đầu tiên trong đời, Hạ Tử Quyên cảm thấy run sợ khi cấp cứu, làm phẫu thuật cho một người. Những lúc cô phẫu thuật, cấp cứu, cô chỉ biết đó chính là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Nhưng hôm nay, khi cầm dao lên, cô lại sợ hãi, sợ anh thật sự có chuyện gì. Chán cô đổ mồ hôi, những y tá sửng sốt cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, cô phẫu thuật chưa bao giờ đổ mồ hôi. Lúc nào cô cũng trong trạng thái bình tĩnh, ung dung. Tiểu Ân lấy khăn lau cho cô. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn trên bảng để chữ phòng cấp cứu cũng tắt đi, Dạ Thành Đông được đẩy ra. Tiểu Ân bước ra ngoài thông báo với mọi người. Chủ tịch Dạ đã không sao rồi, mọi người cứ yên tâm. Mọi người thở phào bước theo y tá đưa anh đến phòng VIP. Hạo Tư thấy cô vẫn chưa bước ra thì từ từ bước vào. Nhìn thấy cô ngồi một góc dựa vào tường, anh lo lắng hỏi. Sư phụ, cô không sao chứ? Hạ Tử Quyên xoa xoa hai bên trán lắc đầu nhẹ giọng. Tôi không sao. Hạ Tử Quyên đứng dậy thở dài một cái rồi lặng lẽ rời đi. Cô bước lên xe dựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn người phương thần hay tin đều chạy đến vào phòng hỏi. Cậu ấy sao rồi? Hạo Dương cung kính chào rồi đáp. Lão đại không sao rồi. Hạo Tư bước vào phòng. Hạo Phú nhìn xung quanh rồi bước đến hỏi anh. Hạ tiểu thư đâu rồi? Tại sao cô ấy không vào đây? Hạo Tư lắc lắc đầu. Cô ấy đi rồi, hôm nay nhìn cô ấy mệt mỏi. Tiểu Ân bước vào hẩy mũi lên, bĩu môi nói. Tôi hỏi các người, rốt cuộc là các người đã làm gì chị ấy hả? Trông chị ấy mệt mỏi, nhợt nhạt quá vậy. Các người bắt nạt chị ấy phải không? Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy phẫu thuật, cấp cứu cho người khác mà đổ mồ hôi lo lắng đến như vậy. Hạo Tư lắc đầu cười như không. Không có gì, chúng tôi không có làm gì cô ấy cả. Hạ Tử Quyên nhắm mắt dưỡng thần rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Cô lại mơ giấc mơ ấy. Cô mở mắt ra, nhíu nhíu mày. Cốc, cốc. Cô quay đầu qua thì nhìn thấy Nam Kình Thương. Cô hạ kính xuống. Nam Kình Thương giọng nói trầm ấm. Quyên Quyên, hôm nay Claza quay về. Hiện tại ở Bạch Gia, em ấy gọi điện cho em mãi hốt không được. Anh cũng vậy. Anh định vị mới biết em đang ở đây. Em có làm sao không? Hạ Tử Quyên lắc đầu. Không sao, do em để điện thoại chế độ im lặng. Nhưng mà chẳng phải ngày mai Claza mới về sao? Em ấy nói quyết định về sớm, nói chuyện quan trọng. Hiện tại Hoàng Cung đang có sóng gió ngầm. Vậy chúng ta đến Bạch Gia ngay thôi. Bạch Gia, chưa bước vào thì Claza đã lao ra kéo cô nhanh vào ngồi xuống ghế. Claza gương mặt nghiêm túc hỏi. Quyên Quyên, tớ hỏi cậu, có phải Ladona không có quan hệ huyết thống với phụ nữ hoàng cung đúng không? Hạ Tử Quyên khẽ gật đầu. Không những vậy, quả thật là như chúng ta đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.